bay tán loạn. Không ngờ rằng Bạch Liên giáo chủ dốc hết toàn lực xuất trưởng ở dưới nước có thanh thế hùng mạnh tới mức như vậy. Trong tiếng ầm vang hòa lẫn tiếng nước chảy, đoạn long thạch bị ngâm trong nước vốn đã trở nên nhẹ rất nhiều, lần này bị đẩy lăn về phía trước. Hang đá bên kia đoạn long thạch đã sớm không còn một bóng người, nếu không bọn họ sẽ thấy kỳ quan bình sinh khó gặp. Nước sông từ từ bao phủ thông đạo, đoạn long thạch nặng đến vạn cân ở trong nước lăn về phía trước, kèm theo nước chảy cuồn cuộn, rốt cục nó đã bị đẩy ra khỏi thông đạo. Phù, phía sau đoạn long thạch, Tần Lâm và Bạch Sương Hoa mệt mỏi kiệt sức, dứt khoát buông lỏng thân thể theo nước chảy lao ra, lảo đảo mấy bước mới đứng vững, sau đó hít lấy hít để không khí trong lành. Mặc dù vẫn còn trong hang đá dưới lòng đất, nhưng so với thông đạo hẹp vừa rồi bị nước sông bao phủ, không khí nơi này khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Bốn mắt nhìn nhau không nói hết hân hoan, mới vừa thoát chết trong gang tấc khiến cho hai người bọn họ đều có cảm giác như vừa mới đầu thai kiếp khác. Vào giờ phút này là lệ nóng doanh tròng, là phấn khích ôm nhau để ăn mừng đã tìm được sự sống từ trong chỗ chết ư. Không hề có, dường như không khí lúc này lại trở nên hết sức ngột ngạt. Mới vừa rồi chỉ có hai người sau đoạn long thạch, khoảng cách giữa sống chết chỉ có một đường tơ, tất nhiên hết sức khác thường. Hiện tại đã ra khỏi thông đạo, sắp trở về mặt đất, Bạch Sương Hoa vẫn là khâm phạm đầu sỏ của triều đình, chủ nhân ma giáo chí tại lật đổ ngụy triều. Tần Lâm vẫn là quan trưởng ấn Bắc Chấn Phủ Ti bắt phản tặc nghịch đảng, Kình Thiên Ngọc trụ giá hải kim lương của triều đình. Ngươi, Bạch Sương Hoa cùng Tần Lâm đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngậm miệng lại, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Sau khi trải qua đồng sinh cộng tử, rốt cục khiến cho hai người vốn là cựu địch với nhau này nảy sinh ra chút ăn ý, chỉ có hai người mới hiểu. Thanh âm binh khí và khôi giáp va chạm vào nhau loảng xoảng khiến cho hai người giật nảy mình. Thanh âm của Lục Viễn Chí từ bên ngoài vách đá vọng vào. Tần ca huynh ở chỗ nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, thu nhận môn sinh ta. Nên đi thôi. Bạch Sương Hoa cắn cắn đôi môi, tựa hồ đang tuyên bố lập trường. Lần sau nhất định ta sẽ cướp Bạch Ngọc Liên Hoa trong tay ngươi. Được, lần này coi như hòa nhau, lần sau chúng ta gặp lại. Tần Lâm thờ ơ nói, cố nhiên hắn đã giúp Bạch Sương Hoa, nhưng nếu như không phải nhờ Bạch Sương Hoa có được thần công cái thế, chỉ sợ hắn cũng khó thoát thân từ dưới đoạn long thạch. Bạch Sương Hoa phi thân lên, Tần Lâm nghe hang đá phía trước truyền tới mấy tiếng kêu, có lẽ là đám cẩm y quan giáo không ngăn được nàng, chỉ đành để mặc cho nàng đi xa. Tần ca huynh có khỏe không? Lục Viễn Chí bước chân vội vã chạy vào hang đá, ôm Tần Lâm nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, vui mừng vô hạn. Mặc dù các cao thủ Bạch Liên giáo đã phá vòng vây mà đi, nhưng chỉ cần Tần Lâm bình an, y đã vạn phần cao hứng. Tần Lâm cười cười, khỏe, ta rất khỏe. Đám cẩm y quan giáo lục tục vọt vào hang đá, tất cả đều cười vui vẻ. Ngưu Đại Lực nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, hồi báo tình huống sau khi hàng rào sắt rơi xuống, chúng quan giáo tách ra với Tần Lâm. Bọn họ chạy như điên dọc theo thông đạo đi lên, may mắn trở về hang đá lớn nhất trước khi nước sông ập tới. Nơi đó cao hơn mặt sông, cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Trở về mặt đất, Ngưu Đại Lực lay tỉnh Lục Viễn Chí, suy đoán Bạch Liên giáo không thể nào chỉ có một cửa thông đạo. Hai người lập tức chỉ huy đám cẩm y quan giáo tiến hành lục soát ngọn đồi trên quy mô lớn, nghĩ biện pháp tiến vào hang đá lần nữa, cứu Tần Lâm từ trong tay Bạch Liên giáo chủ. Lục soát không bao lâu, đột nhiên trong hai cánh rừng rậm hai bên có thật nhiều cao thủ Bạch Liên giáo xông ra. Một bên do Phụng Thánh Tả sứ Cao Thiên Long cầm đầu, bên kia do Ứng Kiếp Hữu sứ Ngả Khổ Thiền dẫn đầu. Chúng Bạch Liên giáo đồ thế mạnh như rồng cọp. Phe cẩm y quan giáo thứ nhất bất ngờ không kịp đề phòng, thứ hai như rắn không đầu. Quan trọng hơn nữa là Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đều ra lệnh đám quan giáo chú ý quan sát, không được làm ngộ thương Tần Lâm đang bị bắt, cho nên mọi người bị bó buộc tay chân. Mặc dù binh lực hùng hậu vẫn bị Bạch Liên giáo phá vòng vây mà đi. Lưu ý thấy trong đám đông của địch cũng không có Bạch Liên giáo chủ và Tần Lâm, Lục Viễn Chí nghi ngờ đối phương có âm mưu khác, chỉ nhờ Long Du Chi huyện La Đông Nham phái cung thủ đuổi theo tượng trưng, còn mình và Ngưu Đại Lực dẫn dắt thật nhiều cẩm y quan giáo vọt vào rừng rậm, tìm được thông đạo bí mật xông tới cứu Tần Lâm. mới vừa rồi đụng đầu Bạch Liên giáo chủ, còn chưa kịp động thủ nàng đã lấy tốc độ mau lẹ vô kể chạy trốn. Lục Viễn Chí nhất thời khẩn trương trong lòng, e sợ Tần Lâm đã gặp bất trắc. Không nghĩ tới Tần Lâm vẫn còn mạnh khỏe chờ trong hang đá, khiến cho y hết sức vui mừng. Ủa, Tần ca, huynh bị giáo chủ ma giáo đánh sao? Lục Viễn Chí nhìn vết thương trên mặt Tần Lâm, tức giận nói, tặc bà nương này hạ thủ thật là lợi hại. Ôi, để đệ mau mau bôi kim sang dược cho huynh, bằng không sau này để lại sẹo trên mặt, để không biết phải ăn nói thế nào với ba vị tẩu phu nhân. Tần Lâm cũng cảm thấy hơi đau, những vết thương này là lúc hắn dìm Bạch Xương Hoa xuống nước, hai tay nàng cua quào loạn xả gây ra. Lục Viễn Chí không nói còn đỡ, vừa nói chúng quan giáo liền chú ý tới, trên mặt Tần Thiếu Bảo bên trái một vết, bên phải một vết đỏ tươi, không phải là roi đánh, không phải là đao chém, rõ ràng là móng tay cào ra. Nhưng chuyện này hết sức kỳ quái, thần công Bạch Liên giáo chủ có 102 thiên hạ, muốn đối phó Tần Lâm dùng trưởng dùng chỉ, dùng quyền cước là đủ, vì sao lại lấy móng tay cào mặt hắn, chẳng phải là sẽ tổn hại phong phạm cao thủ hay sao? Có kẻ linh mẫn mỉm cười hiểu ý, xem ra giữa Tần trưởng quan và vị giáo chủ kia cũng xảy ra chuyện chỉ có thể ngầm hiểu mà không thể nói ra. Bọn họ không biết sau khi Bạch Liên giáo chủ thoát khốn, đuổi theo các vị thuộc hạ phá vòng vây, nhất thời quên đeo mặt nạ bạc lên trở lại. Bọn ngà khổ thiền, Tử Hàn Yên nhìn thấy kinh ngạc vô cùng. Vì sao trên môi thánh giáo chủ có chút thương tích, nhìn qua rất giống dấu răng? Là ai đã cắn bị thương môi thần công Thịnh Đức Quang Minh Chí đại thánh giáo chủ? Trong cụm hang đá to lớn này, tất cả 7-8 hang đá lớn nhỏ thấp hơn mặt Cù Giang bị bao phủ trong nước sông. La Đông Nham dẫn dắt dân tráng bản huyện lập tức bắt đầu dọn dẹp. Ba hôm sau Tần Lâm rời đi, bọn họ lại tốn hơn nửa tháng mới hoàn toàn làm sạch nước sông trong hang. Từ nay hang đá trở thành một danh thắng bên trong Long Du huyện. Lần lần có văn nhân mặc khách đến chỗ này tìm u tham bí. Nhiều năm sau có vị nhà sĩ chỉ dấu đạn bắn trên vách đá, cảm khái tưởng niệm, đây là nơi năm xưa Tần Công quyết chiến với Bạch Liên giáo. Dường như lúc Bạch Liên giáo xây cứ điểm này đã có chuẩn bị, những phần cơ mật đều đặt trong hang đá thấp hơn mặt sông. Khi nước Cù Giang ập vào, hết thảy đầu mối bên trong bị xóa sạch không còn một mống. Lúc ngả khổ thiền, Cao Thiên Long dẫn dắt giáo chúng phá vòng vây cũng cố hết sức mang đi văn kiện cơ mật cùng vàng bạc tế nhuyễn. Cho nên Tần Lâm cũng không tìm được thứ gì có thể khiến cho trước mắt hắn sáng lên. Cũng may hang đá chính lớn nhất cao hơn mặt sông, những thứ cồng kềnh trong đó như lò nung, đồng, khuôn đúc, không có cách nào mang đi, khiến cho người ta hưng phấn hơn nữa là khẩu pháo vàng chói mới vừa đúc xong kia cũng bị bỏ lại. Mà trong mấy hang đá khác, Nhật Nguyệt Long Phụng Kỳ, Đao Thương Cung Tên, Lương Hướng Cỏ Ngựa, chất đống như núi. Đây chính là bằng chứng cho thấy Bạch Liên giáo lấy đây là cứ điểm, chuẩn bị phát động khởi nghĩa quy mô lớn ở Chiết Tây. Sau khi xem xét hang đá trở lên mặt đất, Trương Văn Hy, La Đông Nham hết sức vui mừng. Một dãy Chiết Tây bắt đầu từ triều Tống chính là căn cứ địa mà Bạch Liên giáo khổ công xây dựng. Hàng trăm năm qua lửa đốt không cháy hết mầm cỏ, gió xuân sang lại đâm chồi. Triều đình cực kỳ kiêng kỵ, nhiều lần ra lệnh cho quan viên địa phương tra xét nghiêm ngặt, chớ để cho Bạch Liên giáo thành sự, bằng không sẽ rất khó lòng thu thập thế cục. Lần này Tần Lâm đem người tới hang đá Long Du đại phá Bạch Liên giáo, theo như tình hình trong hang đá có thể thấy được, rõ ràng Bạch Liên giáo khởi sự đã tới bước cuối cùng. May nhờ có Tần Lâm từ phấn hoa cây trúc tìm được hang đá dưới lòng đất trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đánh bại mưu đồ của Bạch Liên giáo. Công lao này thật sự là quá lớn, ngay cả hai người Trương La phối hợp với hắn cũng được hưởng lây không ít. Nếu như nói Trương Văn Hy là đã tích cực chủ động ngay từ đầu, như vậy công lao La Đông Nham thật sự là từ trên trời rơi xuống. Lúc đầu y còn có vẻ miễn cưỡng hợp tác, chỉ vì thân phận khâm sai của Tần Lâm mà thôi. Hiện tại xong xuôi lại có được kết quả như thế, La Đông Nham vui mừng không khép miệng lại được. Lúc nói chuyện với Tần Lâm gập người xuống 90 độ, luôn miệng đa tạ ân cất nhắc của Tần Thiếu Bảo. Hà quan cảm phục năm vóc sát đất. Bất quá Tần Lâm cũng không để ý gì tới La Đông Nham, chỉ thuận miệng thờ ơ nói qua loa đôi câu cho xong. Loại quan viên lão thành có thừa, được việc chưa đủ như vậy. Bên trong bên ngoài triều Đại Minh có một đống lớn, Tần Thiếu Bảo của chúng ta không thèm để ý tới loại người như vậy. Ngược lại Trương Văn Hy vừa qua cơn vui mừng đã trầm giọng than thở, không ngờ rằng ma giáo ngông cuồng tới mức này. Tần Thiếu bảo, hạ quan không sợ nó hung ác tàn nhẫn, không sợ nó thủ đoạn kỳ bí, mà chỉ sợ giáo đồ của nó lớp trước ngã xuống lớp sau xông lên nối tiếp. Vốn bọn họ là dân chúng lương thiện, nhưng sau khi vào Bạch Liên giáo cũng giống như cừu dê hóa thành hổ lang, cho dù bị quan quân tiêu diệt cũng chết không hối tiếc. Vốn cùng là dân chúng của triều đại Minh ta, vì sao phải đầu ma giáo? Tần Lâm cười không đáp, chỉ lấy ánh mắt nhìn Trương Văn Hy. Trương Văn Hy lại nói, Tần Thiếu bảo ngài xem, nơi này binh khí lương thảo chất đống như núi, thật không biết chiết Tây có bao nhiêu người ban ngày hoàn lương nạp thuế cho triều đại Minh Đình, ban đêm lại tụng kinh ma giáo. La Đông Nham thấy Tần Lâm không trả lời, bèn cười nịnh nói, chắc là bị ma giáo đầu độc, nghe nói ma giáo có tà thuật mê hoặc tâm trí người. Ta có thể đầu độc dân chúng chịu chết thay nó, cho nên triều đình diệt mãi mà không tuyệt. Nếu như nó có tà thuật gì, cũng là triều đình gây ra. Tần Lâm cười khổ một cái. Thấy Trương Văn Hy như có điều suy nghĩ, La Đông Nham ngạc nhiên không hiểu. Hắn lại nghiêm nghị nói, Tống Huy Tông hôn rong vô đạo, chỉ vì sở thích kỳ hoa dị thạch khiến cho dân chúng Giang Nam khổ không thể tả. Vì vậy phương tịch làm loạn xính hung, năm Vĩnh Lạc xảy ra loạn tĩnh nạn, sau đó lại tới loạn thổ mộc, giao dịch thuế phú ngày càng nặng nề, mới nảy sinh ra đường tái nhi khởi nghĩa Sơn Đông. Nếu như tính thuế phú nhẹ bớt khiến cho nước mạnh dân giàu, giống như Nhạc Vũ Mục nói, quan văn không ham tiền, võ tướng không sợ chết, dân chúng có được cuộc sống an vui, còn ai chịu đi theo Bạch Liên giáo tạo phản? Sắc mặt La Đông Nham trở nên khó coi, ngậm miệng thật chặt, thầm nhủ Tần Lâm nói những lời này hết sức kinh người. Mặc dù Hải Thụy cũng từng mắng ra Tĩnh Hoàng đế ngay cả chó cũng không bằng, thế nhưng người ta là sĩ Lâm Thanh Lưu thanh danh vang dậy, là đại thanh quan có kim bài chữ vàng, như vậy còn phải chuẩn bị sẵn quan tài sợ mình mất mạng nữa là. Trương Văn Hy lại bị Tần Lâm nói thẳng không kiêng kỵ đánh động, hơi nghĩ ngợi, chân mày cau chặt giãn ra, Tần Thiếu bảo nói rất phải. May là thời này quân thánh thần hiền, lệnh nhạc Giang Lăng Trương Thái Sư phò tá thiên tử, cải cách đổi mới, phú quốc cường binh, quốc triều mới có dấu hiệu trung hưng, tương lai thịnh thế trở lại, cuộc sống dân chúng lên cao như mặt trời ban trưa, Bạch Liên ma giáo sẽ nhất định ngày càng suy thoái. Quả nhiên Trương Văn Hy có chí tiến thủ, cũng là người tán thành triều chính mới. Tần Lâm nghe vậy liền khẽ mỉm cười, mời y đi chung đường trở về Hàng Châu. Trương Văn Hy nói xong những lời mới vừa rồi bèn nhìn Tần Lâm, dường như đang do dự gì đó. Sau khi được Tần Lâm chủ động mời cùng đi, nhất thời vui mừng quá đỗi, vái chào thật sâu, trong lòng hạ quan có thật nhiều nghi vấn muốn hỏi Tần Thiếu Bảo, hiện tại đồng hành cùng đường vừa hay có thể thỉnh giáo, mong rằng Tần Thiếu Bảo không tiếc chỉ giáo. Đây chính là lấy sư lễ đối đãi, trong lời nói hàm chứa vẻ cầu xin đối phương thu nhận mình làm môn sinh. Bất quá muốn chính thức bái môn vậy phải tự mình tới cửa dâng thiếp, không thể tiến hành qua loa ở tình cảnh hiện tại. Tần Lâm cười ha hà, đỡ Trương Văn Hy dậy, hai người trò chuyện với nhau thật vui. La Đông Nham ở bên cạnh bĩu môi, thầm nói Trương Văn Hy ngươi giả thanh cao, còn không phải là tự hạ giá lưỡng bảng tiến sĩ đi làm môn sinh một quan võ cẩm y sao? Rõ ràng chính là nhìn chúng nhạc phụ Tần Lâm là Trương Thái Sư. Mới vừa rồi chính miệng ngươi cũng đã nói. Thật ra thì trong lòng La Chi Huyện không khỏi hâm mộ ghen tị, làm sao y không muốn xếp vào môn hạ Tần Lâm. Ngoại trừ quan văn bái quan võ danh, tiếng hơi có chút không dễ nghe ra, lợi ích khác có rất nhiều. Chỉ riêng gián tiếp liên quan tới Trương Thái Sư đã là cực kỳ ghê gớm. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, y có ý này, Tần Lâm lại chỉ chấm trúng Trương Văn Hy. Trên đường trở về Hàng Châu, Trương Văn Hy nôn nóng không chờ được lập tức bái làm môn hạ Tần Lâm. Thời này thân phận lưỡng bảng tiến sĩ không phải tầm thường, Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực đều cảm thấy thơm lây. Mặc dù Tần Thiếu bảo chúng ta chưa có môn sinh cố lại trải khắp thiên hạ, nhưng tuổi còn trẻ, đã thu mấy quan viên văn võ như Trương Văn Hy, Trầm Hữu Dung, Du Tư Cao vào môn tường. Ngoài ra hắn còn kết bái với Trương Công Ngư, là chí giao hảo hữu với Thích Kế Quang, Thu Cảnh Định Lực. Cảnh Định Hướng là môn hạ, Hồng Dương Thiện, Mã Vân là tay sai, Kim Anh Cơ, Tam Nương Tử là ngoại viện, đã mơ hồ trở thành tông chủ một phái. Đi theo Tần Ca,

ban ngày phải dừng lại ăn cơm uống nước, buổi tối cũng phải nghỉ ngơi. Mà đi đường thủy, Ngũ Phong Hải Thương điều động thủy thủ kinh nghiệm phong phú dưới quyền lái thuyền, có thể đi liên tục cả ngày lẫn đêm, khoảng cách càng xa càng chiếm ưu thế. Huống chi Tần Lâm có thể chạy ngựa cấp tốc, nhưng hai vị mỹ nhân yếu ớt Trương Tử Huyên và Thanh Đại không chịu nổi hành trình qua mấy ngàn dặm trên lưng ngựa. Được, vậy chúng ta ngồi hải thuyền. Tần Lâm quyết định. Mắt Kim Tuyên Úy chợt nheo lại, tỏ vẻ vui mừng hớn hở. Trên hành trình đưa Tần Lâm lên phía bắc mấy ngàn dặm trên biển này, có thể chung sống thêm mấy ngày nữa. Kim tỷ tỷ, đa tạ, đa tạ. Trương Tử Huyên đỏ mắt vái chào thật sâu. Mặt tròn của Kim Anh Cơ hơi ửng hồng, nàng không phải là hoàn toàn giúp Trương Tử Huyên, mà có tính toán của riêng mình. Từ Tân Di buồn bực ở bên cạnh, nàng không có giúp được gì, đại tiểu thư từ trước tới nay không cam lòng tụt lại phía sau người, suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới nói, nhà mẹ ta còn có cửu chuyển hoàn đan do võ đăng Trương Tam Phong luyện 200 năm trước, thiên niên linh chi, nhân sâm 500 năm, sẽ đi lấy tới chữa bệnh cho thái sư. Hay lắm. Tần Lâm lập tức gật đầu, vậy nàng hãy cởi chiếu ra ngọc sư tử chạy về Nam Kinh lấy thuốc, thuận đường đón ra ra cùng tam thúc, sau đó đi thuyền xuôi dòng xuống đến cửa Trường Giang, hội hợp cùng hải thuyền chúng ta bắc thượng. Ừ. Từ Tân Di gật đầu thật mạnh một cái, sải bước hấp tấp rời đi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Trương Tử Huyên chứa đầy lệ nóng, mấy vị tỷ muội bình thời cãi và tranh nhau, đến thời khắc mấu chốt tỷ muội tình thâm, không có chút hàm hồ, mà những gì Tần Lâm làm càng làm cho nàng hết sức vui mừng. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Thiêm Đô Ngự Sử Vương Triện đi tới hành dinh khâm sai, chuẩn bị thúc giục Tần Lâm mau sớm dẫn Trương phu nhân bắc thượng. Thế nhưng ngoại trừ mấy lão bộc quét sân, hành dinh đã không có một bóng người. Kỳ quái thật, ngày hôm qua họ Tần còn thoái thác lần nữa, vì sao hôm nay đi mất như vậy? Vương Triện không hiểu vì sao, vuốt râu hậm hực rời đi. Kinh sư vào mùa hè, không khí nóng nực mà trầm muộn, dưới ánh mặt trời chói chang, bụi đất trên đường tung bay cuốn theo mùi nước đái ngựa chui thẳng vào lỗ mũi người ta. Ngay cả đám quan lão ra cưỡi ngựa cao to hoặc ngồi trên kiệu cũng cảm thấy khó có thể chịu được. Công bộ thượng thư Lý Ấu Tư béo tròn dùng khăn tay bưng kín lỗ mũi, đôi mày thật cao nhăn tít lại. Cố kiệu mùa hè lão đang ngồi thật ra chẳng khác nào cáng tre, trên là một cái ghế lưng tựa, bên dưới sỏ hai đòn tre cho kiệu phu khiêng, trên đầu tre một chiếc tán, dĩ nhiên không ngăn được bụi đất bốn phương tám hướng bốc lên. Nhưng chuyện khiến cho lão lo âu hơn nữa là bệnh tình của lão đồng hương, bạn cũ Trương Cư Chính. Bắt đầu từ khi thái sư gia bị bệnh không thể vào triều, không khí trong kinh sư lập tức trở nên càng ngày càng cổ quái. Văn võ bá quan giống như bầy ruồi bay tứ tán loạn xạ, nhờ vả, thăm viếng, dò xét. Lúc bị người khác hỏi tới cố làm ra vẻ cao thâm, thật ra thì trong lòng ai nấy cũng không nắm chắc. Công bộ thị lang Phan Quý Tuần bên cạnh cũng ngồi kiệu, bốn tên kiệu phu khiêng y có vẻ dễ thở hơn nhiều. Bởi vì vị đại nhân này quanh năm suốt tháng lo việc chỉ thủy Hoàng Hà, Hoài Hà, thân thể gầy còm tới mức đáng thương. Hơn nữa còn bị ánh mặt trời làm cho mặt mày đen nhẻm, bởi vì vô cùng vất vả mà trên mặt đầy nếp nhăn. Phan Quý Tuần chỉ cần cởi quan phục ra quả thật chẳng khác nào lão nông làm ruộng. Lão Phan, ngươi phải mau mau dâng tấu Trương chỉ thủy Hoài Hà. Lý Ấu Tư đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy. Phan Quý Tuần nghe vậy sững sờ, có vẻ không hiểu lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, thủ đoạn cao cấp Hoàng Hà, Hoài Hà, kinh hàng đại vận Hà nuôi dưỡng lê dân bá tánh khu vực trung nguyên đất đai màu mỡ. Nhưng một khi xảy ra lũ lụt sẽ cuốn phăng tất cả trong hàng ngàn dặm, cho nên từ trước đến giờ là trọng điểm chỉ thủy của triều đình. Mấy năm trước Phan Quý Tuần đặt trọng tâm chỉ thủy ở Hoàng Hà, được Trương Cư Chính hết lòng ủng hộ, triều đình cấp cho thật nhiều tiền lương, điều động thật nhiều dân phu, rốt cục sửa xong hoàn mỹ con đê ngàn dặm trên khu vực hạ nguồn Hoàng Hà, còn thanh lý vết các kênh đào, diện mạo trở nên mới mẻ, mà tiền bạc và lương thực thực hiện chuyện này cũng có mấy phần công lao của Tần Lâm. Năm nay trọng điểm chỉ thủy đã rời đến Hoài Hà, vào đầu năm Phan Quý Tuần đã làm chuẩn bị tương ứng, bất quá lúc này nghe Lý Ấu Tư đột nhiên nói tới, y cũng không hiểu lắm. Nghĩa Hà huynh, lúc này gần mùa hè, Hoài Hà nước lớn, chúng ta hạ lệnh các phủ châu huyện nghiêm phòng tử thủ là được. Quý tuần cũng sẽ đích thân chạy tới tiền tuyến những nơi đê vỡ. Về phần chuẩn bị công tác chỉ thủy, thường là phải đợi đến mùa thu khô nước mới có thể bắt đầu. Nếu bây giờ vội vàng dâng tấu chương. Còn nữa, đại thể sách lược chỉ thủy Hoài Hà đã định, nhưng còn vài chi tiết quý tuần vẫn chưa cân nhắc thỏa đáng. Chờ ngươi cân nhắc thỏa đáng, triều đình chưa chắc đã chịu phát tiền lương xuống. Lý Ấu Tư cười khổ thở dài, thấy trên đường phố trống trải cũng không có người đi đường, lại thấp giọng nói, một khi Thái Nhạc tiên sinh cáo bệnh, ai sẽ thế chỗ thủ phụ? Thân Nhữ Mặc, thân Thời Hành là Hảo Hảo tiên sinh, sẽ không làm hỏng chuyện của ngươi. Trương Phượng Bàn, Trương Tứ Duy cũng được, nhưng chỉ sợ Hoàng thượng vừa ý Nghiêm Thanh, đến lúc ấy e rằng chuyện chỉ thủy sẽ không thỏa đáng. Lão ta chỉ cần tìm chút chuyện gì đó mượn cớ ngăn cản ngươi, sẽ khiến cho ngươi không thể làm được chuyện. Phan Quý Tuần trợn mắt há mồm, như vậy sao được, người nào làm thủ phủ cũng phải chỉ thủy. Chẳng lẽ cũng có thể không coi tài sản tánh mạng hàng ngàn hàng vạn dân chúng hai bên bờ Hoài Hà ra gì, cũng có thể lấy ra để tranh chấp với nhau, há đâu có lý như vậy. Phan lão đệ ôi Phan lão đệ, Lý Ấu Tư cười khổ lắc đầu liên tục, đương nhiên là lão đệ ngươi một tấm lòng son, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng ai ai cũng quan tâm tới bá tánh lê dân như mình sao? Phan Quý Tuần lặng im không nói, thật ra thì sống hơn nửa đời người, làm được tới công bộ thị lang tam phẩm, y biết rất rõ ràng mình không thích ứng với chốn quan trường. Nếu như không phải là gặp được Trương Thái Sư cầu hiền tài như khát nước và Lý Ấu Tư đối xử chân thành, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đứng vào vị trí công bộ thị lang chủ trì đại kế thủy lợi thiên hạ giống như bây giờ. Được rồi, bây giờ Quý Tuần sẽ dâng.